Võ Đạo Đan Tôn, chương 782, Đoàn Viên, 2, Góc Chuyện Audio.com, 2, Thanh âm quen thuộc từ bầu trời vọng xuống, ha ha ha, Trang Dịch thành chủ, các vị không nhận ra ta sao? Bóng người nhanh chóng đáp xuống đất, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt bọn họ. Là Lâm Tiêu trở lại, mọi người ngây ngẩn, vẻ mặt kích động, thả lỏng thần kích. Bọn họ nhiệt tình nghênh đón, vui mừng thật lòng. Lâm Tiêu, ngươi đã đột phá quy nguyên cảnh rồi sao? Ha ha ha, nghe nói ngươi được quán quân đại tái phong vân bảng đế quốc lần này. Võ giả thành tân vệ chúng ta rất hưng phấn. Giờ thương nhân thành tân vệ đến quận Hiên Giật hay mấy vệ thành khác toàn nhận được rất nhiều đãi ngộ. Mọi người lao nhao ồn ào, rất kích động thấy Lâm Tiêu trở về. Một thanh âm quen thuộc vang lên, nhị ca, Lâm Tiêu vội xoay người lại thấy một cái bóng trắng nhào vào ngực mình, vẻ mặt kích động hân hoan, là tam muội Lâm Nhu. Nhị ca đã về, tam muội nhớ nhị ca muốn chết. Hơn 2 năm không gặp, Lâm Nhu đã trổ mã thành mỹ nữ xinh đẹp, dao động nguyên lực hơi mạnh, đã đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lâm Tiêu ngạc nhiên vô cùng, muội muội Lâm Nhu năm nay mới 17, hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dù ở trong trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật cũng đủ xếp vào top 10. Lâm Tiêu chắp tay với đám người Trang Dịch thành chủ, các vị ta về nhà trước, chút nữa trò chuyện sau. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu nhảy người lên bay về nhà, phụ thân, mẫu thân. Khác lạ là hôm nay phụ thân Lâm Vệ Quốc, mẫu thân Trần Phượng Lan đều ở nhà. Bọn họ già hơn 2 năm trước, nhiều tóc mai đã có sợi bạc. Lâm Vệ Quốc vỗ vai Lâm Tiêu, biểu tình kích động nói. Giỏi, giỏi, từ mấy ngày trước tin đại tái phong vân bảng đã truyền về, Lâm Vệ Quốc vô cùng vừa lòng nhi tử này. Cùng lúc đó, trong sơn cốc đen sâu trong sơn mạch Liên Vân, phân thân toàn địa giáp như cá gặp nước ngửa đầu gầm giống chạy nhanh qua khu vực vòng ngoài sơn cốc đen. Dọc đường đi một đống tứ tinh, ngũ tinh yêu thú nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất thần phục, ánh mắt khủng hoảng. Không lâu sau, Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp đến nơi ngày xưa hắn hay hành động, chỗ đó là nơi nó dẫn dắt nhiều tứ tinh, ngũ tinh yêu thú chinh chiến, Lâm Tiêu rất quen thuộc. Khiến Lâm Tiêu khó hiểu là hắn không cảm nhận được hơi thở thuộc hạ cũ tại đây, dường như bầy yêu thú xưa kia đã di chuyển. Lâm Tiêu ngạc nhiên thầm nghĩ, có chuyện gì xảy ra? Khu vực yêu thú cỡ lớn sinh sống thường là cố định, có khu vực chinh chiến riêng, sẽ không tùy ý di chuyển. Hơn nữa yêu thú có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, chúng nó di chuyển thường đại biểu cho huyết chiến, chém giết. Đôi mắt vàng sậm nhìn đằng trước, lòng Lâm Tiêu rung động. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp bay tới trước, yêu lực cường đại phát tán nhanh chóng lan tràn ngàn dặm. Mắt phân thân toàn địa giáp sáng lên, sâu trong chỗ cách ngàn dặm hắn cảm nhận hơi thở của nhiều thuộc hạ cũ. Trong đó có Hắc Thiết Giáp Long ngũ tinh đỉnh phong, hơn 2 năm qua nó đã đến đẳng cấp lục tinh nhưng hơi thở thì không thay đổi. Còn có vài lục tinh yêu thú khác, xem ra trong thời gian này đám yêu thú trưởng thành rất nhiều, hèn gì không ở trong khu vực cũ mà đi vào sâu hơn. Trong sơn cốc đen có lực lượng bí ẩn rất tốt cho yêu thú trưởng thành, càng tiến vào sâu thì lực lượng này càng cường đại. Đa số yêu thú sau khi đột phá sẽ đi sâu vào sơn cốc đen. Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng hơn tình huống ở bên trong, Lâm Tiêu. Góc Chuyện Audio.com, nhướng mày nói thầm, à, hình như phe Hắc Giáp Thiết Long đánh với mấy lục tinh yêu thú khác. Ngay sau đó, đôi cánh to xé gió, phân thân toàn địa giáp vọt tới trước, chớp mắt biến mất đằng trước sơn cốc đen. Giờ phút này, trên bình nguyên tối đen cách tận cùng sơn cốc ngoài ngàn dặm. Grao grao, tiếng yêu thú gào thét đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa. Đống lớn yêu thú điên cuồng chém giết lẫn nhau. Đây là hai đại quân yêu thú, trong đó yếu nhất là yêu thú đẳng cấp tứ tinh, khoảng 1 vạn con. Mỗi phe có mấy chục ngũ tinh yêu thú, vài lục tinh yêu thú. Tất cả yêu thú chiến đấu thảm khốc trên bình nguyên đen. Đại quân yêu thú chưa phân ra thắng thua nhưng thế cục hai đại quân đã rõ ràng, một phe gắt gao chấn áp phe khác. Phe mạnh có khoảng 5 con lục tinh yêu thú, một giáp long màu xanh đen, một mãnh hổ có đôi dao, một ma điêu có cánh dài gần trăm thước, một địa đề cầu ngạc dữ tợn khủng bố, một ma thử đen cao 7-80 thước. 5 con yêu thú toàn là lục tinh, khí thế kinh người bao vây 3 lục tinh yêu thú phe khác. Phe kia thì thủ lĩnh là con giáp long người đầy gai, đó là Hắc Giáp Thiết Long ngũ tinh đỉnh phong, từng là thuộc hạ của Lâm Tiêu. Hiện tại Hắc Giáp Thiết Long đã trưởng thành lục tinh, trở thành Hắc Giáp Thiết Long vương. Còn có con ma lang ba mắt cự mãng toàn thân vảy hoa văn vàng. Một bên là 5 lục tinh yêu thú, bên kia có 3 lục tinh yêu thú, thực lực hai bên cách xa nhau. Phe yếu bị áp chế gắt gao, người đầy máu, cực kỳ chật vật. Đặc biệt Hắc Giáp Thiết Long vương toàn thân không có chỗ lành lặn, gai nhọn trên lưng đã gãy, vảy cứng như sắt đen nứt ra. Toàn thân Hắc Giáp Thiết Long vương đầy vết cào, máu chảy ra nhuộm đỏ nền đất đen thui. Mãng xà hoa văn vàng người nứt mấy vệt dài, có một cái vết thương gần như chém nó thành hai khúc, máu chảy xối xả. Ma lang ba mắt cũng không khá khẩm hơn, da lông lởm chởm, vết máu loang lổ, chân sau bị thương rất nặng, đi cà nhắc. Con mắt thứ ba trên trán ma lang ba mắt bắn ra cột sáng yêu dị, định đánh lui năm yêu thú bao vây chúng nó. Thủ lĩnh của năm yêu thú khác là Thiết Thanh Long Lục Tinh, long uy hùng hồn bao vây đám hắc giáp Thiết Long Vương chặt chẽ. Thiết Thanh Long gầm gừ dường như chiêu hàng chúng nó. Đôi mắt đỏ của hắc giáp Thiết Long Vương lạnh băng, chúng nó có vương của mình, sao có thể thần phục yêu thú khác. Hắc giáp Thiết Long Vương giống to, lưng rung rung. Đáp lại Thiết Thanh Long là một cây gai sắc bén đâm sâu vào người nó, máu chảy rồng rồng. Thiết Thanh Long nổi giận, growl, khí thế thà chết không hàng của đối phương chọc giận Thiết Thanh Long. Năm lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long gầm giống tấn công hắc giáp Thiết Long Vương, ma lang ba mắt Thiết Thanh Long dồn dập. Bà yêu thú hắc giáp Thiết Long Vương liên tục thụt lùi, máu yêu văng vung tóe. Xẹt xẹt xẹt, mắt ma lang ba mắt bắn ra tia máu, ánh mắt lạnh lùng, vừa đi vừa gầm giống. Cột sáng quét đằng trước, điểm rơi toàn là tiếng nổ đì đùng, đá xanh đen văng tung tóe. Mãng xà hoa văn vàng vặn vẹo há mồm to, ánh sáng vàng bắn ra. Đất đai nứt nẻ, phá núi chặt đá. Hắc giáp Thiết Long Vương thì sức chiến đấu vô địch. Bà yêu thú thành hình tam giác gắt gao chống cự, dù biết kết cục là cái chết nhưng mắt chúng nó lạnh băng, không có ý định đầu hàng. Mắt Thiết Thanh Long âm trầm, tiếng gầm chứa sát ý. Growl, năm lục tinh yêu thú công kích mãnh liệt, phi thiên ma điêu bay trên trời, ma khí màu đen từ trên trời giáng xuống, khai thiên tích điện rơi. Góc truyện audio.com, vào vòng vây ba yêu thú vang tiếng nổ điếc tai, cách chương.